Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 68, nơi thần bí, 6, góc truyện audio.com. Mộc Hoàng đem toàn bộ ánh mắt nhìn vào lưng Phong Vân, nhíu mày. Có một ngày cự nhiên hắn lại phải trốn phía sau lưng của một nữ nhân. Đây thật sự là một điều châm chọc, bất quá chết tiệt lại không có cảm giác xấu hổ. Có một nữ nhân bảo hộ cho hắn, ngẫm lại trong lòng cự nhiên lại thấy rất thoải mái. Mộc Hoàng lập tức tự giác đứng ở phía sau lưng Phong Vân, nhìn Phong Vân đẩy cái cửa đá rất nặng kia ra. Có một thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt, ánh sáng ngọc làm lóa mắt. Khi cửa đá chậm rãi mở ra, là một không gian rộng lớn như một cái biển của vũ trụ tinh không, xuất hiện ở trước mặt hai người nhất thời làm cho họ bị lóa mắt. Một màu đen vô tận cùng với đó là vô số các điểm ánh sáng ngọc, những luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những âm thanh vang động trong hang động. Lưu quang ở bên trong phát ra ngoài, đàn tinh ở bên trong chợt lóe ra. Một không gian mỹ miều không thể nào tả xiết. Vũ trụ tinh không, khóe miệng Phong Vân khẽ nhếch, bên ngoài cửa này là một tảng đá mang phong cách cổ xưa, bên trong cửa lại là một biển vũ trụ. Thật giống như là đạo môn đem nàng từ ảo ảnh đại lục đưa đến một vũ trụ bên trong này. Hồ môn loạn ngữ, đây là không gian áp chế sức của gió lốc, có nói ngươi cũng không hiểu. Đứng ở phía sau Phong Vân, Mộc Hoàng nghe thấy những lời nói cổ quái của Phong Vân, trực tiếp phản bác. Phong Vân quay đầu, dương to mắt vẻ mặt khiêm tốn nhìn Mộc Hoàng. Tiểu thực lắc lư đóa hoa, cũng nhìn Mộc Hoàng. Bỏ qua cũng phải biết nguyên cớ. Mộc Hoàng nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, Phong Vân trong mắt khiêm tốn, hắn thực sự hưởng thụ. Không gian áp chế sức của gió lốc, đây chính là ba cấp linh tông tài. Có thể sử xuất công kích lợi dụng sức mạnh của trời đất có ở trong nó, nếu thực lực kết hợp cùng linh tông, như vậy không gian này sẽ bị dập nát do sức mạnh của áp gió lốc. Mộc Hoàng giải thích không nhiều lắm, linh tông, khoảng cách này với Phong Vân hẳn là quá xa, nhìn khuôn mặt kia của nàng không có khả năng hiểu một cách rõ ràng, nhiều lời cũng không có tác dụng gì. Giải thích thực không rõ ràng, bất quá Phong Vân xem như hiểu được một chút. Nếu nói đây chính là linh tông, vậy thì không thể đi qua nơi này được rồi. Phong Vân hai tay ôm ngực nhíu mày, Mộc Hoàng gật đầu, Phong Vân thấy vậy, đưa mắt liếc nhìn khắp nơi, cách chương.